Quân hôn nịch sủng, chương 75, virus tấn công. Góc truyện audio.com. Editor, nhóm dịch Lavender with Love. Đăng tại truyenyêuthích.com. Trong phòng thẩm vấn trang nghiêm của đồn cảnh sát, Tư Dao bị còng tay. Cô nhắm mắt im lặng khi đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát. Mọi kiểu ép buộc và dụ dỗ đều vô ích. Cảnh sát trong phòng đều cảm thấy phiền não và liên tục rót nước uống. Lâm Phong Đào đứng phía ngoài bên cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm Tư Dao, càng ngày càng cảm thấy sự việc trở nên khó khăn. Đường Minh đứng bên cạnh cũng liên tục nhìn đồng hồ, cầu mong Diêm Tử Ký mau chóng đến. Cảm nhận được sự lo lắng của Đường Minh, Lâm Phong Đào khẽ liếc anh ta một cái rồi nói, theo quy định của cảnh sát, với thân phận là người nhà như anh nên tránh mặt, tôi sợ các anh thẩm vấn hình sự sao? Đường Minh che miệng cười mỉa mai. Lâm Phong Đào cau mày, đưa chân lên đá anh ta, sau đó nhéo vào má của anh nói, anh tưởng đây là nha môn của triều đại phong kiến sao? Đường Minh tránh ra, xoa xoa mặt rồi lẩm bẩm, nếu như thẹn quá hóa giận thì sao? Sau khi nghe những lời càng ngày càng hoang đường này, Lâm Phong Đào muốn đấm anh ta thêm một cái nữa, thì có một viên cảnh sát chạy đến nói nhỏ, Lâm đội, lực lượng đặc biệt báo đốm của Diêm đội đã đến, nhìn dáng vẻ thấy chắc chẳng phải người hiền lành gì đâu. Anh họ, hai mắt Đường Minh sáng lên. Cũng chẳng để ý đến ánh mắt đầy uy hiếp của Lâm Phong Đào nữa. Lâm Phong Đào ôm trán im lặng và gõ vào cửa sổ để ra hiệu cho cuộc thẩm vấn tạm dừng một chút. Lâm Phong Đào đứng vững như núi Thái Sơn. Diêm Tử Ký mặt mày u ám xông vào. Liếc thấy bộ đồng phục tập luyện sặc mùi khói thuốc súng của anh ta. Lâm Phong Đào đoán rằng anh vừa tập luyện xong. Còn chưa kịp thay quân phục ra đã vội chạy tới đây. Nhìn thấy Tư Dao đang bị tra khảo ở trong phòng, Diêm Tử Ký thật sự vô cùng tức giận. Túm lấy cổ áo Lâm Phong Đào, ép sát vào tường. Lâm Phong Đào, tiên sư nhà anh, đó là vợ tôi mà. Ngăn những cảnh sát đứng bên cạnh muốn giúp đỡ lại. Lâm Phong Đào bình tĩnh nhìn Diêm Tử Ký nói, tôi biết đó là vợ của anh. Nhưng quy trình của cảnh sát là như vậy. Kiềm chế cơn tức giận muốn đấm người khác. Diêm Tử Ký hất hai tay ra. Đạp mạnh vào cửa phòng thẩm vấn. Bước nhanh tới trước mặt Tư Dao ngồi xổm xuống. Mở khóa còng tay ra. Cảnh sát ngập ngừng nhìn Lâm Phong Đào. Anh lặng lẽ gật đầu. Khi còng tay được tháo ra và mấy viên cảnh sát cũng tản ra. Diêm Tử Ký xoa xoa cổ tay Tư Dao. Ánh mắt có chút chua xót. Đừng sợ Dao Dao. Tư Dao đã giữ im lặng cả đêm cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra. Nhìn Diêm Tử Ký nở nụ cười. Anh đã đến rồi. Diêm Tử Ký ôm Tư Dao vào lòng. Bao nhiêu câu hỏi anh đều để trong lòng và không nói ra. Tư Dao ôm eo Diêm Tử Ký. Giấu đi tiếng thở dài. Không cần hỏi nữa. Em chính là Hắc Thần. Lâm Phong Đào, người đang giám sát ngay cửa sổ, cau mày, và cảnh sát đi cùng anh ta cũng trở nên căng thẳng. Diêm Tử Ký ánh mắt phức tạp, vừa có chút tức giận lại pha chút tự ti. Chấm, trên đường đến đây anh đã nghĩ đến điều này, đúng ra anh phải cảm nhận được chứ. Anh không hỏi, Tư Dao thẳng thắn nói. Nếu anh hỏi em nhất định sẽ nói cho anh biết. Không sao đâu. Diêm Tử Ký xoa đầu Tư Dao an ủi. Ánh mắt Tư Dao cúi nhìn xuống. Trong đôi mắt xanh thoáng màu mực. Tuy em là Hắc Thần. Nhưng em không làm điều gì xấu xa cả. Anh biết. Diêm Tử Ký đau lòng vuốt lưng cô. Nép vào trước ngực Diêm Tử Ký. Tư Dao khẽ ghé vào lỗ tai anh ta nói nhỏ. Hắc Thần giả mạo và em đều xuất thân từ Blue Sonner. Bị rơi vào tay anh ta cũng không oan ức gì. Diêm Tử Ký đột nhiên ngẩng đầu lên. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tư Dao. Lâm Phong Đào ra hiệu cho cảnh sát gần đó. Cô ấy vừa nói cái gì? Cảnh sát xung quanh im lặng lắc đầu tỏ ý không hề nghe thấy. Em có linh cảm. Tư Dao nheo mắt cười. anh ta nhất định sẽ dằn vặt lắm. Mục đích của anh ta là gì? Diêm Tử Ký căng thẳng hỏi. Anh nhớ đã từng nghe Tư Dao nói rằng cô ấy là hàng cấm của Tinh Hà, bị liên bang săn lùng tiêu diệt. Chẳng lẽ là bọn họ đã đến trái đất sao? Em cũng không biết nữa. Tư Dao nhún vai và xòe hai tay ra. Em không bắt được anh ta. Thấy vẻ mặt của Diêm Tử Ký căng thẳng, Tư Dao xoa xoa bụng tỏ vẻ uất ức. Tử Ký, em cảm thấy không thoải mái. Diêm Tử Ký mới hoàn hồn trở lại. Ôm Tư Dao, cảm thấy chỗ nào bị khó chịu. Em đói. Tư Dao tức giận chỉ vào những cảnh sát mặc đồ đen và than phiền. Tất cả bọn họ đều ngược đãi em. Còng tay em và không cho em ăn. Còn cố gắng tra khảo em một cách đe dọa và đầy mưu mô. Một cơn tức giận đang bùng lên trong mắt Diêm Tử Ký. Và các cảnh sát bị buộc tội đều chết lặng. Bọn họ đều cảm thấy thật oan quá. Ai không cho cô ấy ăn cơm chứ? Thế những cái hộp không đầy dưới sàn nhà là của ai ăn chứ? Đường Minh cong môi nhìn viên cảnh sát đang ngơ ngác bên cạnh. Chỉ vì cái bụng không đáy quá kinh khủng của Tư Dao. Mấy hộp cơm đó cũng không đủ để cô lót bụng. Mà còn làm ầm ĩ suốt đêm đến sáng sớm Tư Dao mới ngủ thiếp đi. Bố Diêm gọi điện trực tiếp cho cảnh sát trưởng. Đối mặt với sự tức giận của lão tướng quân, nên việc Tư Dao ở trong đồn cảnh sát chẳng khác nào quả bom nổ chậm. Chẳng ai dám đụng chạm gì đến. Phía trong đồn cảnh sát lộn xộn, bên ngoài đồn cảnh sát lại càng sôi động. Chật ních phóng viên muốn phỏng vấn. Cảnh sát lẻn ra ngoài mua đồ ăn, mà bên ngoài đông đến mức anh ta rơi mất cả giày. Vụ việc hắc thần gây chấn động cả nước. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm để theo dõi diễn biến sự việc. Phía trước là gai nhọn, phía sau là vách núi. Cảnh sát bị dồn ép đến suy nhược thần kinh. Thật sự mà nói thì lỗi của hắc thần là không thể tha thứ được. Nhưng cô ấy lại chưa bao giờ làm điều gì tổn hại đến thế giới. Mà nếu xử cô ấy trắng án, cô ấy lại là hắc thần đứng đầu bảng xếp hạng hacker. Khi cảnh sát tỏ ra cáu kỉnh về điều này, thì lại có một điều tồi tệ khác đang diễn ra trên mạng Internet. Một số cư dân mạng mở máy tính lên thì thấy một khuôn mặt tươi cười nổi lên. Tiện tay bấm vào, sau đó màn hình máy tính trở nên đen thui. Sự việc này đã diễn ra trên khắp cả nước. Các khu vực có mạng Internet bị ảnh hưởng ngày càng lan rộng. Cả nước nhanh chóng thành lập một nhóm chuyên gia nhưng cũng đành bất lực trước loại virus bí ẩn này. Trong đồn cảnh sát, Diêm Tử Ký mở máy tính và xem tin tức mới nhất. Virus trên Internet đang hoành hành dữ dội. Những cư dân mạng may mắn còn sót lại cũng đều trở nên khôn ngoan hơn. Không dám tùy tiện nhấn phím lung tung nữa. Lâm Phong đào bưng trà nóng đưa cho anh ta. Thản nhiên liếc nhìn màn hình máy tính nói. Anh thật sự muốn đóng quân trong cục cảnh sát sao? Cục trưởng của chúng tôi sắp bị ép đến phát khóc rồi đấy. Diêm Tử Ký cầm lấy tách trà nhấp một ngụm. Nhưng nóng đến mức suýt làm vỡ tách trà. Anh muốn thiêu chết tôi sao? Lết ra ngoài giùm tôi đi. Lâm Phong Đào thì thào quay người ngồi xuống. Trên mặt tràn đầy sự phẫn nộ đối với Diêm Tử Ký. Ở trong đồn cảnh sát ăn uống miễn phí. Còn tỏ thái độ như Diêm Vương ra sao? Muốn đuổi tôi đi sao? Diêm Tử Ký lau miệng. Tiếp tục đánh máy tính một cách nhàn nhã. Sau khi tôi giải quyết xong vấn đề của Dao Dao, tôi sẽ lập tức đi ngay. Anh tưởng tôi thích ở cái nơi rách nát này lắm sao? Vụ án của Tư Dao có phần phức tạp. Anh phải cho cảnh sát thêm chút thời gian. Lâm Phong Đào cảm thấy đầu đau như búa bổ. Tôi cho cảnh sát thời gian. Vậy thì ai cho Dao Dao thời gian? Ai cho con trai tôi thời gian? Diêm Tử Ký tức giận chỉ vào mặt Lâm Phong Đào nói. Nếu con trai của tôi xảy ra chuyện gì, lúc đó anh phải dùng cái chết để xin lỗi đấy. Biết được sự lo lắng của Diêm Tử Ký nên Lâm Phong Đào đã nhấc chân lên và thay đổi chủ đề với lương tâm cắn rứt. Đừng chạm vào máy tính nữa. anh sẽ làm cho nó càng bị nhiễm virus nặng thêm và chết máy thôi. Này, này, Đường Minh mang theo một đống đồ ăn vặt đi vào. Các phóng viên bên ngoài đồn cảnh sát thật kinh khủng. Nhìn thấy Đường Minh trở lại, Diêm Tử Ký dứt khoát đẩy máy tính sang một bên. Cầm lấy đồ ăn vặt bắt đầu kiểm tra. Đường Minh nghiêng vai ngồi phịch xuống ghế. Hiện tại đã hơn một nửa thành phố bị mất mạng Internet rồi. Cho dù bọn họ có chụp được ảnh cũng chẳng có ích gì. Sau khi xác nhận tất cả đều là thứ tư giao có thể ăn được, Diêm Tử Ký liền cho tất cả vào túi và xách đi. Lâm Phong Đào cong môi. Đây là đồn cảnh sát đấy Diêm đội. Diêm Tử Ký cũng không thèm nhìn anh ta, mà chỉ thờ ơ nói. Đến cuối tháng, cho dù các anh có phá được án hay không, tôi vẫn sẽ đến đón cô ấy. Sau khi nghe những lời đó, Lâm Phong Đào liền kích động mà đứng lên. Chỉ vào anh ta và thốt ra những câu chửi tục. Diêm Tử Ký, tôi không thể để con trai tôi sinh ra trong đồn cảnh sát. Diêm Tử Ký trừng mắt hét lên. Cho dù Giao Giao thực sự có tội đi nữa, anh nghĩ rằng nhà họ Diêm sẽ để cho cháu của mình sinh ra ở trong nhà tù sao? Lâm Phong Đào im lặng. Diêm Tử Ký xoay người rời đi. Đường Minh cúi đầu không dám nói gì. E rằng chọc giận Lâm Phong Đào lại bị đánh. Khi Diêm Tử Ký đẩy cửa vào phòng, Tư Giao khó chịu cuộn tròn dưới chân giường. Diêm Tử Ký vội ném đồ ăn vặt đi. Lo lắng chạy đến ôm lấy Tư Giao và đỡ cô ấy đứng dậy. Em bị sao thế? Chân đau. Tư Giao nói mà đôi chân run rẩy. Diêm Tử Ký đặt Tư Giao ngồi xuống và nhẹ nhàng chạm vào chân cô ấy. Cơ chân đang căng cứng. Và chắc chắn là đang bị chuột rút rồi. Diêm Tử Ký nhẹ nhàng xoa xoa chân cho cô. Cơn đau của Tư Giao dần dần được xoa dịu. Trong bụng khó chịu. Em muốn ăn ô mai. Tư Giao nói nhỏ như mèo. Diêm Tử Ký lục trong túi đồ ăn vặt. Tìm túi ô mai đưa cho Tư Giao. Chúng ta sẽ được về nhà sớm thôi. Không sao đâu. Tư Giao nũng nịu nép trong vòng tay của Diêm Tử Ký vừa ăn ô mai vừa nói. Ở đây cũng khá tốt. Bị sự phóng khoáng của Tư Giao làm cho buồn cười. Em đúng là con người rộng rãi. Có đồ ăn thức uống lại còn có cả Tử Ký ở bên cạnh. Cô cũng không muốn đòi hỏi quá nhiều. Bên ngoài hẳn là rất lộn xộn. Những ngày này, cô điều khiển máy tính từ xa và tìm kiếm tin tức trên mạng. Tự nhiên cô biết được có một con virus bí ẩn. Đồng thời cô cũng biết kẻ tạo ra con virus này là hắc thần giả mạo. Ừ, Diêm Tử Ký im lặng một lúc rồi trả lời. Khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa Internet đã lan rộng khắp cả nước. Chỉ toàn quốc thôi sao? Tư Giao há mồm nhai miếng ô mai. Và liếm vệt đường nơi khóe miệng. Phải nói là ảnh hưởng đến toàn thế giới ấy. Quốc gia M, quốc gia R, quốc gia HVV. Đều bị nhiễm virus. Chỉ là số lượng không nhiều thôi. Diêm Tử Ký lộ vẻ sửng sốt. Tư Giao lại nói tiếp. Chờ mà xem. Nửa tháng nữa nhất định sẽ bùng phát. Là do hắc thần giả tạo ra sao? Diêm Tử Ký hỏi. Sau khi nghe Tư Giao xác nhận, lông mày của anh ta dần dần cau lại. Hắn ta muốn làm gì chứ? Phá hủy trái đất này. Trên phim truyền hình cũng hay diễn như vậy mà. Tư Giao trả lời một cách nhẹ nhàng. Loại virus này có thể giải quyết được không? Diêm Tử Ký ngập ngừng hỏi. Tư Giao gật đầu nói tiếp. Đã là virus thì đương nhiên phải có cách để xử lý. Nhưng cần phải có thời gian nghiên cứu. Lấy một miếng ô mai đút cho Diêm Tử Ký. Tư Giao trầm ngâm nói. Đây có thể là sự khiêu chiến đối với em. Hắc thần giả mạo lời hại lắm sao? Trong đầu Diêm Tử Ký chợt lóe lên một tia sáng thần thánh. Tựa như đang suy nghĩ cái gì đó. Tư Giao chống cằm suy nghĩ một chút rồi nói. Tuy rằng nói ra có chút mất mặt. Nhưng thật sự anh ta thông minh hơn em đấy. Diêm Tử Ký nhìn cô với vẻ ngờ vực. Tư Giao sờ sờ cái bụng căng phồng của mình. Cảm thấy sau khi mang thai cô trở nên nhanh đói hơn. Em không hề có chút thông tin gì về loại virus này. Có lẽ đây là một loại virus mới. Diêm Tử Ký liếc nhìn camera giám sát trong góc. Cúi người giúp Tư Dao chỉnh trang lại quần áo. Và thì thầm vào tai cô. Nếu có người nhờ em giải quyết loại virus này, em cứ từ chối trước. Tư Dao nhìn Diêm Tử Ký đầy vẻ nghi ngờ. Mặc dù không hiểu tại sao mình lại phải làm vậy, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Vì Diêm Tử Ký là người sẽ không bao giờ làm hại đến cô. Diêm Tử Ký bóc quả me đưa cho Tư Dao. Đây là phần thưởng dành cho em. Vẻ mặt của các cảnh sát trong phòng giám sát đều lộ ra sự sửng sốt. Bọn họ đều kinh hãi trước những lời mà Tư Dao nói. Nếu virus này thật sự lây lan khắp thế giới, thì thật sự là điều quá khủng khiếp. Anh đi báo cáo đi. Tôi sẽ ở lại để tiếp tục theo dõi. Người cảnh sát gầy gò ra lệnh với vẻ mặt nghiêm túc. Người bạn đồng hành vội vàng rời đi. Cảnh sát lấy giấy bút ra ghi lại. Nhưng lúc này, màn hình giám sát đột nhiên nhấp nháy. Sau đó biến thành màn hình với những chấm trắng đen xen kẽ. Viên cảnh sát đứng dậy, sửng sốt nhìn chiếc máy tính đang chập chờn. Nhanh chóng rút máy nhắn tin ra. Sau khi máy tính nhấp nháy một lúc, cả màn hình đều rực một màu đỏ. Đỏ tươi như màu của máu. Hệ thống mạng của đồn cảnh sát đã bị nhiễm virus. Và tất cả các thiết bị điện tử đều bị tê liệt. Cách chương.